Bạc Hà 5 năm trên ruộng cải thảo. Chương 23, chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả tôi là người mù chữ. Chương 24. Tối hôm đó Bạch Thiên Di ngủ rất ngon. Tại sao, cô cũng thấy khó hiểu. Nếu như theo trong những câu chuyện tiểu thuyết hay phim truyền hình khi nhân vật nữ chính, hình như là cô, gặp tình địch thì phải thấy ăn không ngon ngủ không yên, khó chịu buồn bã sầu não các kiểu mới đúng vị chứ. Bạch Thiên Di chợt nảy ra một ý tưởng. Hay là cô gọi điện cho Hà Tử Phàm than trách khóc lóc nhỉ? Uầy, nếu cô mà làm được như vậy thì trái đất đã bị diệt vong từ lâu rồi. Lúc thức dậy nhìn đồng hồ chỉ 8 giờ, vậy là có người trễ làm. Nhưng điều đáng mừng là cô không hề bị trưởng phòng đầu hói mắng mà ngược lại ông ấy. Thỏ thẻ, Thiên Di này, nếu mệt cô có thể về nhà mà nghỉ ngơi, đừng gắng sức quá kẻo lại ngã bệnh. Bạch Thiên Di nghe mà sờn cả gai óc, đây có thể gọi là hiệu ứng Hà Tử Phàm không nhỉ? Nhắc mới nhớ, bao nhiêu ngày rồi cô không gặp anh rồi. Gần đây chẳng thấy tăm hơi anh đâu, cứ như là tan biến vào không khí, không để lại vết tích gì hiện hữu. Bạch Thiên Di cả buổi làm đều bỏ ngoài tai những lời nói nhăn nói cội của trưởng phòng và những người nói nhiều hơn làm, đặc biệt là lão Lưu. Đàn ông gì mà già mồm thế? Cả ngày ai giao gì cô làm nấy, cũng không lên mạng đọc truyện chơi game, ngồi một cách an phận thủ thường, cô biện giải cho bản thân, chỉ là cô. Không có hứng, chỉ đơn giản vậy thôi. Di Di, hôm nay cậu làm sao thế? Hiểu Lập cầm sấp tài liệu vừa in sáp lại gần cô, mùi giấy thật là thơm. Không có gì, Bạch Thiên Di luôn rất thích mùi giấy mới, cảm giác như được thổi vào người một luồng khí. Giận mình hả? Hiểu Lập càng sáp lại gần hơn. Không, sao cô lại phải giận cô ấy chứ? Thế thì tại sao? Hiểu Lập lay lay cánh tay của cô hơi khó chịu rồi đấy. Khó ở là sao? Hiểu Lập lại hỏi, Bạch Thiên Di cảm thấy thật phiền phức khi phải trả lời một đống câu hỏi vô nghĩa, cô liền im lặng. Hả, là sao, Di Di. Hiểu Lập vẫn giữ vững lập trường của mình, tiếp tục réo gọi tên cô. Cậu phiền quá, Bạch Thiên Di bắt đầu không còn kiềm chế được, cậu lạ thật đấy, nhà cậu bị trộm, hay là tiền lương bị người khác giật mất, mặc kệ tớ, vẫn chưa đến tháng phát lương mà, đừng có chủ dập cô, Di Ti, cách chương.